Đấu La Đại Lục, chương 140, cấp tập huấn thứ 2, 2, góc truyện audio.com, dịch, Jimmy gạch dưới vô, biên dịch, tiền như mảng, đại sư lạnh nhạt nói. Nếu không muốn, người có thể lựa chọn huấn luyện giống như trước cho đến khi người khác đoạt được đấu hồn ngân huy thì dừng lại. Ách đại sư, ta đột nhiên phát hiện, ngài bắt chúng ta tới đấu hồn tràng tiến hành tỉ thí để tăng thực chiến kinh nghiệm, quyết định này thật là anh minh, lời nói mới rồi. Coi như ta chưa nói. Chữ Vinh Vinh vốn cũng muốn đưa ra vấn đề giống vậy, thấy áo tư tạp bị như vậy không khỏi âm thầm cảm giác may mắn, ở một bên nở nụ cười. Đại sư luôn luôn là người làm việc dứt khoát nhanh chóng, ra lệnh tất cả đệ tử đơn giản thu thập một chút hành trang, lập tức mang theo bọn họ xuất phát đi tới Tác Thác học viện. Đồng hành còn có hai nhân vật quen thuộc Tứ Nhãn Miêu Ưng Phất Lan Đức cùng Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực, còn ba vị sư phụ khác lưu lại canh giữ học viện. Phất Lan Đức đối với quyết định của đại sư cũng không khỏi ngầm bội phục. Các đệ tử ở Tác Thác Thành, tất cả chi phí tự lo. Học viện tự nhiên sẽ không có áp lực, mà hắn cùng Triệu Vô Cực đại sư ba người cũng có thể ở tại cái cửa hàng kia của hắn, mỗi ngày đồng dạng đều có thể giám sát tiến độ thực chiến của các đệ tử. Đại đấu hồn tràng, tỉ thí đều là tiến hành vào ban đêm. Đoàn người đi tới Tác Thác Thành, trước tiên ở phụ cận đấu hồn tràng lựa chọn tạm trú ở một gian tiểu điếm bình thường. Bởi vì ở gần đại đấu hồn tràng, mặc dù là phòng bình thường, nhưng giá phòng so với địa phương khác đắt gấp đôi, đương nhiên, đối với mỗi tháng thu nhập ít nhất 10 kim tệ thậm chí 100 kim tệ của 7 tên đệ tử mà nói, không tính là nặng, dù sao tiểu điếm hạng sang như Hoa Hồng tiểu điếm cũng không có nhiều lắm. Sau khi an bài chỗ ở cho các đệ tử, đại sư kêu 7 người cùng lên phòng đường tam. Bây giờ các ngươi có thể tiến hành tự do tổ hợp, quyết định tham gia các loại đấu hồn tỉ thí. Đấu hồn tràng tỉ thí bắt đầu bình thường đều là 1-1 hoặc 2-2. Đoàn chiến mặc dù là tách ra, nhưng thời gian bắt đầu đều tương đối muộn, chiến đấu từ đấu hồn tràng khá hấp dẫn nhiều người xem. Thời gian chênh lệch cũng có thể tranh thủ nhiều người xem mà thu phí, mỗi ngày các ngươi phải tham gia chính là một hồi đoàn chiến, một hồi khác có thể tự do lựa chọn. Nguyện ý tham gia ba tràng ta cũng không phản đối, điều kiện tiên quyết là nắm giữ tốt tình trạng hồn lực của bản thân. Đại sư lời vừa nói xong, áo tư tạp nhất thời toát ra bộ dáng thương cảm nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Đái lão đại, không bằng chúng ta đồng thời tham gia 2-2 đi, ngươi xem thế nào? Mặc dù ta mới vừa xong 30 cấp nhưng ta phụ trợ năng lực hẳn vẫn có thể giúp ngươi. Bằng không, ta còn chưa biết làm cách nào đoạt được đấu hồn ngân huy a. Đái Mộc Bạch sừng sốt một chút, nguyên bổn ý của hắn là cùng Chu Trúc Thanh tham gia 2-2, hoặc là chính mình tham gia 1-1, nhìn ánh mắt áo tư tạp cầu khẩn, suy nghĩ một chút liền gật đầu. Được rồi, trong 7 người, luận về thực lực chiến đấu hiển nhiên Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam là mạnh nhất. Áo tư tạp đã chọn Đái Mộc Bạch, chữ Vinh Vinh ánh mắt nhất thời chuyển hướng phía Đường Tam. Âm thanh êm ái nói, Tam ca, ngươi nguyện ý giúp ta không? Đường Tam sừng sốt một chút nhưng, ta đã cùng Tiểu Vũ lập thành tam ngũ tổ hợp rồi mà. Một bên Mã Hồng Tuấn vội đi lên, Vinh Vinh, ngươi xem ta thế nào? Ta, góc truyện audio.com, nguyện ý cùng ngươi đồng thời tham gia 2-2. Ngươi thì quên đi, chữ Vinh Vinh tức giận chừng mắt nhìn mập mạp một cái. Ngươi còn chưa lo nổi bản thân, giúp được ta cái gì? Đại sư đột nhiên mở miệng nói. Không, ta đề nghị ngươi chính là nên cùng Mã Hồng Tuấn tạo thành 1-2 tổ hợp 2-2. Chữ Vinh Vinh nghi hoặc hỏi. Tại sao, đại sư lạnh nhạt, bởi vì ngươi cùng Đường Tam cấp bậc không giống. Khi tham gia dưới tình huống 2-2, nếu có một gã hồn sư đạt tới cấp bậc vọt cao, vậy, nên phải tham gia cấp bậc tương đương đối quyết. Đường Tam đã đột phá 30 cấp. Mà ngươi thì dừng lại tại 20 cấp, nếu các ngươi hợp tác tham gia 2-2 đấu hồn, vậy cũng phải tham gia đấu hồn 30 cấp. Bình thường mà nói, hồn sư đến đấu hồn chàng tham gia đấu hồn, trừ phi tự thị cực cao hoặc là vũ hồn có ưu thế thật lớn, còn không, đều sẽ đấu với cấp bậc tương đương mình. Ít nhất cũng chỉ vượt qua bổn cấp bậc hoặc 5 cấp mà thôi. Tỷ như ở cấp 20, bình thường tham dự đều là những hồn sư đã ngoài 25 cấp. Ở cấp 30 đương nhiên cũng như thế. Vũ hồn của Đường Tam mặc dù có chút đặc thù, nhưng tham gia 1-1 có lẽ miễn cưỡng có thể, nhưng nếu tăng thêm ngươi, Thất Bảo Lưu Ly vũ hồn của ngươi mặc dù là cực mạnh phụ trợ vũ hồn. Nhưng dù có tăng phúc cho hắn thì, vẫn còn không đủ đền bù được cho hắn đối thủ cùng với hai gã chênh lệch ngoài 35 cấp mà ngươi cùng Mã Hồng Tuấn đồng thời tham gia thì khác hẳn, hắn đã 28 cấp, vũ hồn bản thân ưu thế lại không nhỏ, hơn nữa được ngươi phụ trợ tỷ lệ chiến thắng có thể đạt tới ngoài 70%. Chữ Vinh Vinh mặc dù trong lòng không muốn, nhưng cũng phải thừa nhận đại sư nói đúng, nhưng nàng không có lựa chọn Mã Hồng Tuấn, mà truyền mục tiêu nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Thất muội, chúng ta hợp tác đi. Thế nào? Hảo, Chu Trúc Thanh trả lời rất đơn giản. Chữ Vinh Vinh xem xét, mặc dù Chu Trúc Thanh hồn lực so với Mã Hồng Tuấn thấp hơn một bậc. Nhưng cùng nàng hợp tác hiển nhiên so với cùng tên tà hỏa đó tốt hơn rất nhiều, nàng không hy vọng tại hai đối hai, bị ăn đậu hũ cạnh chiến hữu. Mã Hồng Tuấn bất bình nói, Vinh Vinh, đây là ngươi kỳ thị ta. Ta kháng nghị, chữ Vinh Vinh hì hì cười mang theo thủ đoạn ôn nhu. Tư ca, ngươi thực lực mạnh như vậy, cùng ta tham gia hai đối hai chẳng phải là đáng tiếc lắm sao, dù sao ngươi một đối một cũng dám chắc có thể thắng, đúng không? Mã Hồng Tuấn đối với Mỹ nữ lực miễn dịch vốn thấp. Nhìn chữ Vinh Vinh trên mặt ôn nhu tươi cười, nói như thế nào cũng không nên lời. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng tiếp nhận sự thật, như thế nào tham gia đấu hồn các ngươi tự bản thân quyết định, đây là cho các ngươi. Mỗi người một cái, lúc đến đấu hồn chàng mang vào, đồng thời. Tại trên đài ít nói thôi, đừng cho đối thủ biết tuổi tác các ngươi. Vừa nói, đại sư từ hồn đạo khí thủ trạc của mình lấy ra 7 cái mặt nạ sớm đã chuẩn bị. Bộ dáng mặt nạ mọi người đều rất quen thuộc, là tiêu chí của Sử Lai Khắc Học Viện, hình tượng của một quái vật lông xanh, đái mộc bạch lấy một cái mặt mang lên trên mặt, công nghệ làm mặt nạ mặc dù bình thường. Nhưng mang vào, hở ra mắt miệng là không có vấn đề. Tham gia đoàn chiến thì các ngươi lấy tổ hợp Sử Lai Khắc thất quái tiến hành, tham gia tự chọn đấu hồn, hai đối hai, xưng hào các ngươi chính mình tự chọn. Ta cho các ngươi mỗi người nghĩ ra một, góc chuyện audio.com, cái xưng hào, dùng xưng hào này tiến hành tỉ thí, chỉ cần khi báo danh nói rõ một chút, còn tên thật của các ngươi sẽ không xuất hiện tại đấu hồn tràng. Mọi người vẫn còn có thể giải thích ý tứ của đại sư. Bọn họ dù sao tuổi cũng đều quá nhỏ, nhất là Đường Tam, Tiểu Vũ bọn họ mới 12 tuổi đã đạt tới cảnh giới 30 cấp hồn tôn, tùy tiện xuất ra một người tại hồn sư giới cũng là kinh thế hãi tục. Nhất là tại đại đấu hồn tràng một khi nổi danh, sợ rằng Vũ Hồn Điện sẽ là người thứ nhất tìm tới cửa. Áo Tư Tạp tò mò hỏi, chúng ta xưng hào cái gì đây? Đại sư nói, Mộc Bạch nguyên bổn vốn xưng Tà Mâu Bạch Hồ, ngươi là hương tràng chuyên mại, về phần Tiểu Tam, gọi là Thiên Thủ Ngân Thảo đi, các ngươi nghĩ thế nào? Không hay lắm, thay một cái đi. Tiểu Vũ cướp lời trước tiên, nói. Một chút oai phong cũng không có. Ngân Thảo khó nghe quá. Đại sư nhìn về phía Đường Tam, thấy hắn không có ý kiến gì. Trên mặt không khỏi toát ra một tia mỉm cười, đối với vị đệ tử này, đại sư vẫn là cực kỳ hài lòng. Vậy các ngươi nói xem, hẳn nên gọi thế nào thì tốt. Đái Mộc Bạch nói, Tiểu Tam bình thường thoạt nhìn mặc dù thành thật, thật ra so với chúng ta sát khí lớn nhất. Ta xem, không bằng kêu là Thiên Thủ Tu La đi. Tu La ý tứ là giết chóc ma quỷ, cũng có thể có tác dụng chấn nhiếp đối thủ. Đại sư hướng Đường Tam nói, ý ngươi sao? Đường Tam nói, đệ tử thì sao cũng được, sư phụ ngài định đi. Đại sư nói, vậy kêu là Thiên Thủ Tu La đi, Mã Hồng Tuấn. Ngươi xưng hào ta cũng giúp ngươi chọn được rồi, gọi là Tà Hỏa Phượng Hoàng có được không? Mập mạp cười hắc hắc, đa tạ đại sư tốt lắm, nói như thế nào thì ta cũng là Phượng Hoàng mà. Một bên Áo Tư Tạp thấp giọng nói, đúng là Phượng Hoàng, bất quá, ta cảm giác nghĩ đến một con Phượng Hoàng thí điểm, mập mạp giận dữ, Tiểu Áo, ngươi định chọc ta hả? Tiểu Vũ lúc này đi đến trước mặt đại sư bày ra bộ dáng thương cảm, đại sư. Vậy ta gọi là gì? Ngài cần phải cho ta chọn cái danh dễ nghe một chút. Đại sư mỉm cười, ngươi sử dụng chính là nhu kỹ, toàn thân mềm mại không xương, hơn nữa vũ hồn của ngươi là thỏ cùng mị hoặc kỹ năng, không bằng kêu là nhu cốt mị thố thỏ đi. Nghe cũng không tệ lắm, Tiểu Vũ nhất thời vui vẻ nở nụ cười. Vinh Vinh vũ hồn là thất bảo lưu ly tháp, không có cái gì tốt hơn so với danh xưng thất bảo lưu ly dành cho ngươi. Đồng thời cũng có thể che giấu đi thân phận của ngươi. Dù sao, thất bảo lưu ly tông của ngươi, trực hệ đệ tử vũ hồn đều là thứ này, về phần Trúc Thanh, lấy vũ hồn của ngươi làm danh hào là tối thích hợp. U Minh Linh Miêu chính là danh xưng của ngươi, lập tức Sử Lai Khắc thất quái rốt cục đều đã có danh hiệu của mình. Tà Mâu Bạch Hổ Đái Mộc Bạch, Hương Tràng Chuyên Mại Áo Tư Tạp, Thiên Thủ Tu La Đường Tam, Tà Hỏa Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn, Nhu Cốt Mị Thố Tiểu Vũ, Thất Bảo Lưu Ly Chữ Vinh Vinh, U Minh Linh Miêu Chu Trúc Thanh, không có ai trong bọn họ nghĩ đến là, tại đây, trong gian lữ điếm này, xưng hào mà họ chọn chẳng những theo bọn họ cả đời, đồng thời cũng vang vọng khắp toàn đại lục. Đoàn đội Sử Lai Khắc Thất Quái cũng từ ngày hôm nay bắt đầu chính thức thành lập. Cách chương.